Cực phẩm cuồng thiếu, chương 687, hành trình màu máu, góc truyện audio.com, chương 687, hành trình màu máu khi. Làm, tia ánh sáng mặt trời đầu tiên xuyên đông tây phương phía chân trời thời điểm, Diệp Phàm chậm rãi mở mắt ra, kết thúc một đêm tu luyện, Tô Lưu Ly một thân trường bào màu trắng, khoanh chân ngồi ở bên cạnh, cả người cương khí vờn quanh, vẫn như cũ chìm đắm ở minh muốn trong tu luyện. Thấy cảnh này, Diệp Phàm vẫn chưa quấy rối, mà là hơi nhắm hai mắt lại, ngưng thần lĩnh ngộ, sát khí trùng thiên. Tầng thứ 4, hắn mang theo Tô Lưu Ly cùng Trử Huyền Cơ cáo biệt sau khi, vẫn chưa lập tức trở về Yến Kinh đi tìm Tô Vũ Hinh các loại. Chờ, người, mà là buổi tiếp Tô Lưu Ly đi bộ xuyên qua thiên sơn, ban ngày ngắm cảnh giải sầu, buổi tối tu luyện. Tại quá khứ trong 10 ngày, Diệp Phàm vẫn chưa nóng lòng xung kích cương khí. Nhập môn cảnh, mà là cẩn thận cảm ngộ, sát khí trùng thiên. Tầng thứ 4, bởi vì từ khi hắn cửu thiên huyền thể sơ thành tu vi võ học đột phá nửa bước cương khí cảnh sau, võ học sức chiến đấu tăng lên dữ dội, luận uy lực đã hoàn toàn không kém gì phi đao ám sát. Ở như vậy một loại tình hình, nếu là hắn có thể lĩnh ngộ, sát khí trùng thiên. Tầng thứ 4, sức chiến đấu đem nâng cao một bước. Sau khi mặt trời đang nóng bay lên đỉnh núi, Tô Lưu Ly mở hai mắt ra kết thúc một đêm minh muốn tu luyện. Đêm qua có thu hoạch sao? Nhận ra được Tô Lưu Ly kết thúc tu luyện, Diệp Phàm lần thứ hai mở mắt ra, mỉm cười hỏi. Hừm, ta cảm giác sắp đột phá cương khí đại thành cảnh. Tô Lưu Ly nhẹ giọng trả lời, nàng được bồ đề vô âm hoàn mỹ truyền thừa ở tột đỉnh cương khí cảnh trước hầu như không hội ngộ đến bình cảnh tốc. Độ tu luyện cực nhanh, người tuy được đến bồ đề vô âm đại sư hoàn mỹ truyền thừa, nhưng truyền thừa chung quy là truyền thừa, không phải y dựa vào chính mình khổ tu được tu vi, vì lẽ đó không thể gấp với đột phá cảnh giới, mà là cần bình tĩnh lại tâm tình củng cố cảnh giới, bằng không chờ ngươi hoàn toàn được truyền thừa sức mạnh sau, lại nghĩ đột phá đem còn khó hơn lên trời. Diệp Phàm nhắc nhở, hừm, ta cũng là nghĩ như vậy. Tô Lưu Ly gật gật đầu, nói, đón lấy một quãng thời gian. Ta sẽ áp chế cảnh giới, cẩn thận cảm ngộ cương khí nhập môn cảnh. Chỉ ít, ở tiềm thần bảng giải thi đấu trước ta sẽ không đột phá cương khí đại thành cảnh. Dứt tiếng, Tô Lưu Ly chậm rãi đứng dậy, ánh nắng sớm vông vãi. Chiếu rọi nàng cái kia mê người khuôn mặt, phác họa ra nàng cái kia thướt tha vóc người, phối hợp nàng cái. Kia thần thánh mà trang nhã khí tức khác nào đến từ trên 9 tầng trời tiên nữ, Mỹ đến làm người run sợ. Thấy cảnh này, dù là Diệp Phàm định lực rất tốt cũng là xuất hiện ngắn ngủi thất thần. Phía trước chính là Thiên Sơn kiếm phái, chúng ta đi bái phòng một chút đi, thuận tiện hỏi thăm một chút ngoại giới tình huống. Ngắn ngủi thất thần qua đi, Diệp Phàm rời mắt đi, nhìn về phía phương xa Thiên Sơn kiếm phái, đề nghị. Lúc trước hắn tuy rằng cùng Thiên Sơn kiếm phái Hưu Quạnh Lang có quan hệ, hơn nữa đối với Thiên Sơn kiếm phái trưởng môn Thương Bác bất mãn, nhưng Thương Bác ở Trần Đạo Tàng tàn sát hoa hạ giới tu luyện thì dẫn dắt đông đảo người tu luyện lui lại, để Diệp Phàm thay đổi đối với Thương Bác ấn tượng. Lần này toàn cầu giới tu luyện đại hội, Thương Bác không chỉ hoàn toàn đứng ở hắn cùng Trừ Huyền Cơ bên này, hơn nữa nhiều lần lên tiếng nâng đỡ Trừ Huyền Cơ. Để hắn đối với Thương Bác bất mãn triệt để tan thành mây khói, vì vậy mới đúng Tô Lưu Ly đưa ra đi bái phòng. Được, Tô Lưu Ly gật gật đầu, nàng cũng muốn biết ngoại giới hiện tại là tình huống thế nào. Mắt thấy Tô Lưu Ly hào không có dị nghị, Diệp Phàm không nói nhảm nữa, tiến lên một bước kéo Tô Lưu Ly tay. Da thịt xúc, mò, Tô Lưu Ly như là giống như bị chạm điện, thân thể khẽ run lên, về sau cả người căng thẳng, xinh đẹp trên khuôn mặt hiện ra một tia đỏ ửng, có chút ngượng ngùng cúi đầu. Không dám nhìn tới Diệp Phàm, Diệp Phàm thấy thế, dùng sức nắm chặt Tô Lưu Ly tay, sau đó thôi thúc phi hành toa, mang theo Tô Lưu Ly bay lên trời, cấp tốc lực hướng về phía trước Thiên Sơn kiếm phái. Có cường giả đến rồi, chỉ chốc lát sau Thiên Sơn kiếm phái trên quảng trường những kia ngồi khoanh chân, minh muốn tu luyện các đệ tử, dồn dập cảm ứng được Diệp Phàm cùng Tô Lưu Ly khí tức không hẹn mà cùng đưa mắt tìm đến phía trên bầu trời. Người kia nhìn thật nhìn quen mắt a, phí lời, hắn là Diệp Phàm, từng ở chúng ta nơi này đánh giết đao nhỏ Vương Bạch Đế cướp đi thanh bảng giải thi đấu quán quân, có thể không nhìn quen mắt sao? Hắn không chỉ đoạt được thanh bảng giải thi đấu quán quân, được khen là hoa hạ chí tôn trẻ tuổi, hơn nữa còn lật tung Nhật Bản giới tu luyện, 10 ngày trước càng là ở toàn cầu giới tu luyện trong đại hội hung hăng đánh nổ Trần Phí Liêm, uy chấn thế hệ tuổi trẻ. Hắn là chúng ta hoa hạ giới tu luyện thế hệ tuổi trẻ kiêu ngạo. Rất nhanh, đoàn người một trận sao động, mọi người thấy trên bầu trời Diệp Phàm, nghị luận sôi nổi. Nhìn phía Diệp Phàm ánh mắt tràn ngập ước ao cùng tôn trọng. Tiểu Phàm, hoan nghênh ngày nữa Sơn Kiếm Phái làm khách. Chợt coi như Diệp Phàm mang theo Tô Lưu Ly xuất hiện ở Thiên Sơn Kiếm Phái bên trên quảng trường thời điểm Thương Bác ngự khí bay tới, người chưa tới, thanh tới trước. Bái kiến Thương Đại Sư, Diệp Phàm cùng Tô Liêu Ly chắp tay, cách không quay về Thương Bác hành lễ. Ha ha, Tiểu Phàm, 10 ngày không gặp ngươi trở nên khách khí a, để ta rất không thích ứng a. Thương Bác đi tới Diệp Phàm cùng Tô Liêu Ly bên cạnh cười khổ mà nói. Diệp Phàm nghe vậy cười cợt không lại khách sáo. Đi thôi, chúng ta xuống tán gẫu. Thương Bác đề nghị, Diệp Phàm gật đầu, mang theo Tô Liêu Ly cùng sau lưng Thương Bác bay về phía Thương Bác nơi ở, sư phụ. Khi, làm, Diệp Phàm, Tô Liêu Ly hai người cùng Thương Bác hạ xuống ở một tòa sân vuông. Thì Thiên Sơn kiếm phái thiên tài số một Hưu Quạnh Lang xuất hiện ở cửa viện, đầu tiên là quay về Thương Bác hành lễ, về sau không nhịn được đưa mắt tìm đến phía Diệp Phàm, vẻ mặt hết sức phức tạp. Tuy rằng Diệp Phàm ở thanh bảng giải thi đấu bên trong thể hiện ra ngoài tất cả mọi người dự liệu thực lực dành cho Hưu Quạnh Lang đả kích nặng nề, nhưng hắn cũng không có bị đánh đổ, ngược lại là hóa đả kích vì là động lực càng thêm khắc khổ tu luyện, thực lực tăng lên rất nhanh, nhưng mà... Dù là như vậy, hắn cũng rõ ràng, Diệp Phàm đã xa xa đem hắn bỏ lại đằng sau. Hắn không chỉ vô vọng vượt qua Diệp Phàm, hơn nữa rất khó đuổi theo Diệp Phàm đi tới bước tiến. Điều này làm cho trong lòng hắn tràn ngập cay đắng tư vị. Nhưng, cùng lúc đó, Diệp Phàm lật tung Nhật Bản giới tu luyện cùng đánh nổ Trần Phí Liêm uy chấn. Thế hệ tuổi trẻ cử động, để hắn vô cùng kính phục. Này hai loại tâm tình đan xen vào nhau, để hắn nhìn thấy Diệp Phàm sau tâm tình hết sức phức tạp. Tiểu Lang, Tiểu Phàm cùng Liêu Ly hai người hiếm thấy đến chúng ta nơi này làm khách, ngươi muốn khiêm tốn hướng về bọn họ thỉnh giáo. Thương Bác làm như có thể lĩnh hội Hưu Quạnh Lang tâm tình, cười giảng hòa. Hưu Quạnh Lang nghe vậy, gật gật đầu, đem nỗi khổ trong lòng sắp ép xuống, chân thành xông lên Diệp Phàm chắp tay nói, lúc trước là ta quá mức kiêu căng tự mãn, không biết trời cao đất rộng. Mong rằng ngươi không cần để ý, ngày sau xin mời chỉ giáo nhiều hơn. Tiêu huynh, khách khí chỉ giáo không dám làm tỉ thí với nhau còn tạm được. Mắt thấy Hưu Quạnh Lang khách khí như thế, Diệp Phàm cũng không sẽ ở ý lúc trước mâu thuẫn nhỏ. Cười nói, sự tích về ngươi ta đều nghe. Nói, bằng vào ta thực lực bây giờ không có cách nào cùng ngươi luận bàn, chỉ có thể thỉnh giáo. Hưu Quạnh Lang tự hồ triệt để mở ra khúc mắc, nói lời nói này thời điểm vô cùng thản nhiên, không một chút nào có vẻ làm ra vẻ, càng không có đố kỵ. Tiêu huynh, mấy ngày không gặp thực lực của ngươi tăng lên rất nhiều, nói vậy không tốn thời gian dài liền có thể đột phá cương khí nhập môn cảnh. Diệp Phàm cười nói, thực lực như vậy, mặc dù đặt ở toàn cầu giới tu luyện thế hệ tuổi trẻ cũng là người tài ba, ngươi không cần tự ti. Tiểu Phàm, ngươi liền không muốn khiêm tốn, Tiểu Lang mặc dù đột phá cương khí nhập môn cảnh cũng còn lâu mới là đối thủ của ngươi. Ngươi cũng không nên keo kiệt nên chỉ giáo liền chỉ giáo một chút. Thương Bác cười nói, sau đó nghĩ tới điều gì? Lại nói, đúng rồi, tổ chức Viêm Hoàng Chuẩn, bị hiệu triệu hoa hạ giới tu luyện thế hệ tuổi trẻ tham dự chém giết dị thú hành động. Ta chuẩn bị để Tiểu Lang đi tham gia, Tiểu Phàm ngươi đến thời điểm có thể phải chăm sóc nhiều hơn Tiểu Lang mới là... Thương Đại Sư, ngài quá khách khí, ta cùng Tiêu Huynh cùng thuộc về hoa hạ giới tu luyện, chiếu ứng lẫn nhau là hẳn là. Diệp Phàm cười khổ một tiếng, sau đó hỏi, đúng rồi, Thương Đại Sư tổ chức Viêm Hoàng nếu hiệu triệu thế hệ tuổi trẻ tham dự chém giết dị thú hành động. Có phải là mang ý nghĩa giới tu luyện dung truyền đã dẹp loạn? Thương Bác gật gật đầu, nói, mấy ngày trước Viêm phát sinh mời, ở Đông Nam Á đặc khu Thái Lan đảo Tô Mai cùng toàn cầu giới tu luyện các thế lực lớn cường giả gặp mặt. Liền ứng đối ra sao destroy bệnh độc lần thứ hai bạo phát nhân loại làm sao đối kháng dị thú các loại. Chờ, một loạt vấn đề tiến hành ý kiến trao đổi, cuối cùng đạt thành nhất trí thành lập chiến thần minh. Chiến thần minh cụ thể là cái gì? Tô Liêu Ly có chút ngạc nhiên hỏi, cái gọi là chiến thần minh là do toàn cầu giới tu luyện cương khí cảnh cường giả tạo thành liên minh. Chiến thần minh thành lập ý nghĩa là ứng đối dị thú đối với nhân loại uy hiếp. Thương Bác giải thích dựa theo chiến thần minh minh ước một khi dị thú chân chính uy hiếp đến nhân loại sinh tồn thời điểm, đem cùng cắn giết dị thú. Mà bây giờ, còn chưa tới cái mức kia, xuất phát từ lâu dài cân nhắc chiến thần minh quyết định trước tiên do thế hệ tuổi trẻ đi vào chém giết dị thú. Này xem như là cho thế hệ tuổi trẻ cung cấp một cái tôi luyện cơ hội, tương tự cũng coi như là cung cấp một cái cạnh tranh giao lưu bình đài. Thương Đại Sư, nếu là tôi... Luyện cùng cạnh tranh có phải là mang ý nghĩa thế hệ tuổi trẻ trong lúc đó sẽ phát sinh xung đột thậm chí chém giết? Diệp Phàm nghe vậy nghĩ đến Viêm từng nói với hắn câu nói kia. 10 con hổ không bằng một con rồng. Xác thực như vậy. Thương Bác trong con ngươi lóe qua một tia bất ngờ, sau đó nghiêm nghị nói rằng căn cứ chiến thần minh ước định thế hệ tuổi trẻ tranh đấu, từng người thế lực sau lưng không được nhúng tay, càng không thể lấy thế đè người. Nếu là có thế lực vi ước đem gặp phải chiến thần minh trừng phạt. Diệp Phàm, châu Úc gần nhất nhiều lần xuất hiện dị thú công kích nhân loại sự kiện, một con thực lực có thể so với cương khí nhập môn cảnh dị thú xuất lĩnh đông đảo dị thú, phá hủy những nơi tục cái thôn trang, giết chết rất nhiều người, trong đó bao quát người tu luyện, thậm chí còn có cương khí nhập môn cảnh cường giả. Hưu Quạnh Lang đột nhiên mở miệng nói rằng, Diệp Phàm nghe vậy, đầu tiên là ngẩn ra, về sau lại thoải mái. Cùng cảnh giới dị thú thân thể mạnh mẽ, sức chiến đấu hơn xa nhân loại người tu luyện. Mặc dù là cái gọi là bá chủ, gặp phải cùng cảnh giới dị thú cũng rất khó ngang hàng, chỉ có vô địch cùng cảnh giới tồn tại mới chắc chắn đánh giết. Thiên tài trẻ tuổi tôi luyện chạm thứ nhất là châu Úc. Rõ ràng tất cả những thứ này đồng thời, Diệp Phàm hỏi. Hừm, ngươi đi sao? Hưu Quạnh Lang gật đầu, sau đó hỏi. Viêm đại sư để ta chờ hắn thông báo, ta cũng không biết hắn liệu sẽ có sắp xếp ta đi. Diệp Phàm như nói thật nói. Đích đích, Diệp Phàm vừa dứt lời, trên cổ tay đặc thù bộ đàm lấp lóe lên. Diệp Phàm giơ cổ tay lên vừa nhìn, thình lình phát hiện là Viêm điện báo. Tiểu Phàm, giới tu luyện dung truyền đã dẹp loạn, sau 3 ngày, các đại liên minh thiên tài trẻ tuổi đem đi tới châu Úc đánh giết dị thú, ngươi cũng đi thôi. Điện thoại truyền được, Viêm âm thanh thông qua vô tuyến điện chuẩn xác truyền vào Diệp Phàm trong tai, cũng làm cho Thương Bác, Hưu Quạnh Lang cùng Tô Lưu Ly 3 người nghe được rõ rõ ràng ràng. Được, Diệp Phàm trả lời đến vô cùng thẳng thắn, đồng thời tâm như gương sáng. Sau 3 ngày, hắn đem bước lên màu máu hành trình, chưa xong còn tiếp xin mời tìm tòi phiêu thiên văn học tiểu thuyết càng tốt hơn, chương mới càng nhanh hơn. Khi Beauty and Beast quay ở dị giới, Leon được chiếu thần lực làm software tinh linh thụ server cuộc xâm lược văn hóa ở thế giới khác. Cách chương.